Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường không thèm để ý đến hai kẻ hơn nửa đêm rồi còn loay hoay bận rộn nọ, nhanh chóng lên lầu 8 chuẩn bị đi ngủ. Công Tôn mở một thùng đồ thật lớn, từ bên trong lấy ra một đống hộp lớn hộp nhỏ. Cặp song sinh hiếu kỳ liếc hỏi, chủ nhân của tôi ơi, ngài chữ hàng cấm ạ. Công Tôn mở một cái ra cho bọn họ xem. Má ơi, cặp song sinh liếc mắt thấy một bộ đầu lâu, sợ đến mức xoay người bỏ chạy. Công Tôn ôm cái đầu lâu ra đặt ở trên bàn. Triển Chiêu thò tay sờ sờ, hàng mô phỏng bằng thủy tinh sao? Ừ. Công Tôn gật đầu, đồng hồ báo thức đó. Nói xong bóp bóp vài cái. Lập tức cái đồng hồ phát ra một chuỗi dài tiếng cười ha ha a, ha ha a, nổi hết cả da gà. Phong cách khá tây nha. Triển Chiêu cầm lên ngắm nghía. Lúc này, bên ngoài lại có một chiếc xe ngừng lại. Cặp song sinh bị đầu lâu báo thức của Công Tôn hù sợ đang chạy té khói lập tức tựa vào cầu thang lầu 2 ngó xuống, chỉ chỉ với Triệu Trinh về rồi. Bọn họ còn chưa vào cửa, mọi người đã nghe thấy có tiếng sư tử gầm. Lisbon lâu ngày không được gặp Bạch Trì và Triệu Trinh lao ra, dùng hai chân trước bự đùng của mình ôm lấy Bạch Trì, cái đầu bờm sờm cọ tới cọ lui. Triệu Trinh và Bạch Trì thật vất vả mới vào được bên trong, buông hành lý xong lập tức ngồi phệt xuống sofa. Lisbon tiếp tục ôm lấy hai người cọ cọ. Triệu Trinh vỗ vỗ đầu Lisbon, cảm khái, thật là chuyến đi kinh hồn mà, thiếu chút nữa không về được nhà rồi. Cặp song sinh vừa lục vali của Bạch Trì tìm quà vừa hỏi, sao á, gặp phải luồng khí lưu hà? Máy bay không có vấn đề gì, vị đại ca tài xế hai người tìm cho bọn tôi mới có chuyện kìa. Triệu Trinh ôm lấy gối đầu tựa vào lưng ghế. Cặp song sinh nhìn nhau, không thể nào. Lão Mạnh là tài xế giỏi nha, lái cho bọn anh nhiều năm rồi. Cứ nhờ Triển Chiêu xem qua cho chú ấy đi. Triệu Trinh bất lực, dọc đường đi thắng gấp ít nhất 3 lần, chạy sai đường 2 lần, còn vượt đèn đỏ một lần đó. Không phải chứ? Đại Đinh hết hồn. Tiểu Bạch Chỉ ôm lấy cái đầu bự của Lisbon, cũng gật đầu. Đúng nga, thần kinh chú ấy có vấn đề rồi á. Lần đầu thì nói có người nằm úp sấp trên tấm kính phía sau. Tiếp đó đang lái xe ngon lành lại nói là đụng phải một đứa bé. Cuối cùng thiếu chút nữa đi ngược chiều. Sau đó thế nào? Triển Chiêu hỏi. Sau đó tôi với Chỉ Chỉ lái xe đưa chú ấy đến bệnh viện, rồi thông chi cho người nhà đến chăm nom, xong mới về nhà. Triệu Trinh nhún vai. Không phải chứ? Tiểu Đinh há hốc miệng, cầm điện thoại lên, để tôi đi hỏi người nhà ông ấy. Bạch Ngọc Đường tắm giặt sạch sẽ xong, xoa tóc xuống dưới, thấy Triệu Trinh và Bạch Trì, biết hai người bọn họ về sau, liền hỏi, lúc hai người về sân bay thế nào rồi? Bạch Trì đem vừa chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Bạch Ngọc Đường cau mày, Công Tôn và Triển Chiêu đều hiếu kỳ, thây khô. Kỳ quái a. Lúc này, Tiểu Đinh nói chuyện điện thoại xong quay trở lại. Tôi gọi điện cho Lão Mạnh, vớ ông ấy tiếp. Nói ông ấy đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa ông ấy cũng không có tiền sử bị tâm thần. Lão Mạnh cũng không biết chính mình vừa bị cái gì nữa. Chẳng rõ thứ thấy được là thật hay ảo giác. Tuyệt đối là ảo giác. Triệu Trinh nói, cửa sau có ai nằm úp sấp không thì tôi không biết. Nhưng chú ấy nói đã đụng phải một đứa bé thì tuyệt đối không có. Đúng à? Bạch Trì cũng gật đầu, hừng đông đó nha, trên đường lớn kiếm đâu ra con nít. Vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác sao? Công Tôn nhíu mày, không phải là trong não có vấn đề chứ? Kêu ông ấy kiểm tra kỹ vào. Tiểu Đinh gật đầu, đã kiểm tra rồi, Lão Mạnh nói có thể là đụng trúng quỷ rồi. Đụng phải quỷ. Tiểu Bạch Trì dựng thẳng lỗ tai, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, sấy cho khô tóc rồi đi ngủ thôi. Công Tôn và Triển Chiêu lại bắt đầu thảo luận các loại khả năng đụng phải ma quỷ vân vân. Một đêm yên ổn trôi qua, ngày hôm sau, cục trưởng Bao gửi thư đến toàn bộ cảnh viên vừa kết thúc kỳ nghỉ, để mọi người điều chỉnh một chút, hai ngày sau đi làm. Vì vậy, mọi người sau khi đi nghỉ về lập tức tổ chức liên hoan, hưởng thụ nguyên kỳ nghỉ dài nên tinh thần diện mạo ai cũng tốt, tụ lại một chỗ trao đổi các loại quà tặng. Thuận tiện giao lưu chút hiểu biết sau khi đi du lịch về. Một đoàn các cô nương súng lại líu díu thảo luận bát nháo. vô cùng náo nhiệt. Mặt khác có một việc rất đáng chúc mừng, người duy nhất còn độc thân trong SCI, Tương Bình, nay cũng đã tìm được chốn để về. Bác sĩ Hà Doanh cuối cùng cũng tiếp thu được sự hấp dẫn của một trạch nam, hiện tại chưa có chủ, chỉ còn lại mỗi mình Bao Trừng. Lúc mọi người đang nghiên cứu xem nên tìm cho Bao Trừng một vị phu nhân như thế nào thì cửa lớn bị đẩy ra. Bao Trừng xách theo một bọc lớn lắc lư đi vào. Cái Bao Trừng xách tới là một túi bánh mì. Có lẽ dưới nhà ông ấy mới khai trương một tiệm bánh mì. Ông ấy ăn thấy ngon nên vội xách tới mọi người nếm thử. Mọi người lại một lần nữa đồng tình. Đã già rồi mà mỗi ngày đều gặm bánh mì như thế rất thảm a. Nhanh tìm cho ông ấy một ai đó thôi. Bao Trừng cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị. Vừa gặm một sâu thịt quay vừa khó hiểu hỏi. Gì vậy? Mọi người nhìn trời. Triển Chiêu rất tò mò về vụ án ở sân bay ngày hôm qua nên cầm một phần mì xào lân la đến gần Bao Trừng. Cục trưởng, vụ án ở sân bay thế nào rồi? Sân bay? Cậu muốn hỏi vụ mất tích bánh xe của Đức Phật hay vụ nhảy lầu? Bao Trừng hỏi. Hai cái không liên quan sao? Triển Chiêu thăm dò. Bao Trừng bật cười, cũng hỏi lại. Thế cậu nghĩ có quan liên à? Triển Chiêu hít mắt lại lên giọng. Bao Trừng gặm sâu đồ nướng xong thì nói, vụ án ở sân bay đúng là tiến triển có chút kỳ quái. Sao ạ? Triển Chiêu hiếu kỳ, Công Tôn cũng nhìn sang. Vị phóng viên tên Trương Dương kia, trong thẻ nhớ camera của hắn có một vài tấm hình. Bao Trừng nói, hẳn là chụp trước khi chết, ngay trong WC, rất giống ảnh kinh dị. Kinh dị, mọi người hiếu kỳ dòng tai lên nghe. Dương Dương tò mò, kinh dị ý là chụp phải quỷ ấy ạ. Bao Trừng lấy điện thoại di động ra, nói, sáng nay ta qua tổ giết người chụp được này, mọi người đòi xem. Bao Trừng lấy tay che đi, nhắc nhở, hơi kinh khủng đó. Mọi người nhìn trời, càng cấm càng muốn nhìn a. Vì thế Bao Trừng đưa điện thoại cho Triển Chiêu, rồi đưa tay cầm lấy một trái bắp. Triển Chiêu mở tấm hình ra. Tấm thứ nhất, ở lavabo trong WC có một người đang nằm úp sấp chúi đầu vào vòi nước. Mà người này mang đến một cảm giác rất quái dị, trên người bọc một tầng băng vải, thân thể khô quắt, màu da vàng như nến lại nhăn nheo như bị uốn nếp, cảm giác như bị sấy khô. Chỉ tiếc không thấy được rõ mặt, đại khái do Trương Dương cầm camera không được chắc tay mà thành. Cảnh này Trương Dương chụp liên tục mấy tấm, chỉ đơn giản là quá trình quái nhân nọ dùng nước vỗ lên đầu lên mặt và uống vài ngụm. Người nó quay mặt sang, Trương Dương chụp được tấm hình đặc tả khuôn mặt. Mọi người nhìn không được hô lên bởi vì khuôn mặt Trương Dương chụp được nhiều nếp nhăn y như mặt thây khô, trên đó còn có hai lỗ thủng tối om. Đây là hiệu quả hóa trang sao? Bạch Trì giật mình dựng hết cả tóc gáy. Triển Chiêu tiếp tục chuyển hình, có thể nhận ra người nọ đột nhiên nhào về phía Trương Dương. Những tấm sau đó khá mơ hồ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại chuyển hình, góc chụp có vẻ là từ dưới đất hướng lên trên. Chỉ chụp được hai CHSSN quấn đầy băng vải, thế nhưng địa điểm chụp đã biến thành trong buồng vệ sinh. Trương Dương bị gã đó ném vào WC hả? Bạch Ngọc Đường phỏng đoán, ngã xuống đất rồi còn ấn chụp được. Đây là một loại bản năng. Triển Chiêu nói, lúc đó adrenaline trong Trương Dương phỏng chừng phải tăng lên đến 500 vạn ấy chứ. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu một màn này chụp lại được, rồi giật tít lên tờ báo ngày mai hắn sẽ phát tài. Có lẽ trong đầu còn đang nghĩ tiêu đề, không rảnh để xét xem có nguy hiểm hay không. Tấm ảnh tiếp theo vô cùng không rõ, nhưng có thể thấy thây khô nọ hình như đang tập kích Trương Dương. Sau đó, không còn hình chụp nữa. Sau khi hắn bị tập kích thì nhảy khỏi cửa sổ sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Đó cũng là bản năng. Triển Chiêu gật đầu. Có lẽ cửa đã bị gã kia khóa lại, hắn không tìm thấy đường để trốn chạy, lại cảm giác được nguy hiểm cận kề, nên mới nhảy khỏi cửa sổ, tiếc là nhảy xuống rồi lại. Bạch Trì nhíu mày, thật sự do thây khô nọ khiến hắn trở nên như thế sao? Vậy bánh xe của Đức Phật thực sự sống lại ạ? Bạch Ngọc Đường lật lại ảnh chụp, phóng lên nhìn thật kỹ, cuối cùng tại tấm hình Trương Dương chụp chân của thây nọ, phát hiện ra một chi tiết. Anh đưa qua cho Triển Chiêu xem, trên lớp băng vải quấn chân, có một hình nổi màu lam cùng loại với con dấu. Triển Chiêu hít mắt nhìn một chút, rồi nói, là con dấu của bảo tàng dâu Mania. Băng vải này quấn để tiện vận chuyển, bảo vệ bộ thây khô. Bao Trừng nói, cái đó tổ khảo cổ đã giám định rồi. Triệu Trinh cũng nhìn tấm ảnh, còn mọi người nhìn anh có sơ hở gì không a? Triệu Trinh khẽ nhún vai, rất có thể là người hóa trang thành, dậm chút phấn đeo chút phụ kiện thôi, khá dễ để tạo thành loại hiệu quả này. Hiện tại kỹ thuật hóa trang rất phát triển mà, hóa trang thành thây khô là phần cơ bản nhất mà một chuyên viên trang điểm cần học. Bao Trừng hỏi, nói vậy là hóa trang sao? Triệu Trinh nhún vai, cháu không biết đâu, cũng không chắc là thật mà, thế giới to lớn không gì là không thể. Tất cả mọi người hít mắt nhìn anh nói cũng như không, nhắc đến thây khô. Lúc này, Trần Giai Di chạy tới, đưa mọi người một tấm vé xem phim. Mọi người nhìn cái tên Đêm Cuối Cùng. Cái gì đây a? Triển Chiêu hiếu kỳ. Tề Nhạc nhớn mày, bộ phim mới ra mắt, mời các anh đến xem a. Phim kịch dị hả? Công Tôn hiếu kỳ, đúng à, đội hình rất mạnh nha. Cặp song sinh chen vô, công ty nhà mình quay đó. Bạch Ngọc Đường đại khái đã nhiều năm không xem phim, cầm lấy tấm vé hỏi, gần đây quay phim kinh dị rất có tiền sao? Quay phim gì không quan trọng a, quan trọng là phải có chủ đề hot, diễn viên siêu sao. Tiểu Đinh vừa nói vừa lộ ra sắc mặt của một gian thương, Tương Nam, Giai Di cộng thêm ắt chủ bài Vương Từ Liệt, còn có hiệu ứng đặc biệt từ công ty của Lâm Nhược, âm nhạc của nhóm Tề Nhà, cộng thêm đại ảo thuật gia. Nói rồi, búng tay về phía Triệu Trinh, khách mời danh dự. Bạch Trì hiếu kỳ nhìn Triệu Trinh, ý là anh cũng đi đóng phim à? Triệu Trinh nhún vai, cũng diễn một vai ảo thuật gia thôi, chẳng khó tí nào. Tên thật quen nha. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, có phải cậu nhóc đốt pháo cho nổ ký giả đó không? Ế, A Liệt quả nhiên có danh tiếng a, ngay cả kẻ không quan tâm đến giải trí như cậu cũng biết. Cặp song sinh mừng rỡ, đốt pháo cho nổ ký giả. Công Tôn hiếu kỳ, Từ Liệt cũng thật là. Trần Du nói, lần trước trong show diễn của cậu ta có chuẩn bị hiệu ứng pháo hoa, ủy thác cho công ty của anh hai em làm, sau đó có ký giả len lén vào cánh gà chụp ảnh, Từ Liệt lặng lẽ đốt một dây pháo rồi nhét vào trong quần vị ký giả nọ. Mọi người khóe miệng giật giật, cái này, cái đó thì thấm tháp gì, cậu ta chính là một tay quỷ kiến sầu a. Tề Nhạc lắc đầu, ngày đó có một tên chui vào nhà cậu ta trộm đồ bị tóm được, cậu ta liền treo tên đó đung đưa ngoài cửa sổ chờ cảnh sát tới, ở tận tầng 27 á, rồi còn bắt y xin lỗi. Sau đó hai người bọn họ ầm ĩ cãi lộn một hồi, sau này Từ Liệt thu người kia về làm trợ lý, vừa khéo y họ Lâu, bọn em đều gọi là Lâu ngoại quải, treo ngoài nhà. Mọi người đều phì ra cười, đúng là Lâu ngoại quải còn gì. Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ, dã man thế mà mấy người còn ký hợp đồng. Người ta số đỏ a. Cặp song sinh nhớn mày, đại ca thấy cậu ta thuận mắt nha. Thằng nhóc này trước đây từng đánh Thái Quyền, kiêm luôn một chân trong ban nhạc giác, giọng rất tốt đó. Trước cậu ta với nhóm Tề Nhạc cùng biểu diễn cho công ty thu được gấp đôi luôn, diễn kịch cũng rất có khiếu, con nuôi của Tương Nam đó. Bạch Ngọc Đường nhớn mày. Buổi ra mắt chính là đêm nay, dù sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Triển Chiêu nhìn sơ qua giới thiệu vắn tắt về bộ phim. A, kết quả là vấn đề tâm lý sao? Đúng vậy. Trần Giai Di gật đầu. Vấn... để về tâm lý. Triển Chiêu khẽ sờ sờ cằm, sau đó cúi đầu suy nghĩ gì đó. Bạch Ngọc Đường thả một cái cánh gà vào trong chén của anh, lại nghĩ cái gì vậy? Hà, Triển Chiêu hoàn hồn lại, lắc lắc đầu, không a, rồi cầm cánh gà lên gặm. Mọi người ăn tối xong, thì kéo cả đoàn đến buổi ra mắt phim của mấy cô Trần Giai Di. Phim kinh dị dạo này đều rất có kỹ thuật, bộ phim này cũng khá hay, nội dung là nam chính Từ Liệt theo đuổi nữ chính Giai Di, nhưng lại phát hiện ra nữ chính có một bà mẹ rất quái dị. Đó là vai của Tương Nam. Sau này nam chính phát hiện ra trong nữ chính và mẹ cô có một người đã chết, thế nhưng không thể biết được là ai. Trong lúc liên tục gặp phải những chuyện kinh khủng, hắn mới phát hiện ra thần kinh của mình có vấn đề. Chính hắn đã giết chết cả nữ chính lẫn mẹ cô, và vẫn luôn đối thoại với hai thi thể này. Phim kinh dị đương nhiên có hiệu quả phi phàm, đội kỹ thuật của công ty Lâm Nhược không hổ danh đẳng cấp thế giới, dọa cho không ít khán giả ở đây la to hét nhỏ. Bạch Trì cũng bị hù sở thành công. Triển Chiêu và Công Tôn xem rất hưng phấn. Bạch Ngọc Đường thì ngủ mất tiêu. Bạch Cẩm Đường vừa xem vừa ngáp. Nếu không phải bản thân là chủ công ty phải giữ hình tượng thì anh cũng ngủ rồi. May mà có đeo kính nên không ai nhìn ra. Chờ bộ phim kết thúc, mọi người tháo kính ra. Triển Chiêu bất đắc dĩ lay Bạch Ngọc Đường dậy. Bạch Ngọc Đường vẫn còn buồn ngủ. Xoa a xoa cái cổ. Triển Chiêu ôm cánh tay hỏi anh. Có cảm tưởng gì a Bạch đội trưởng? Hà, Bạch Ngọc Đường ngồi dậy. À, cái ghế rất thoải mái. Triển Chiêu đỡ chán. Người này rốt cuộc khuyết thiếu cảm giác sợ hãi đến trình độ nào rồi a? Lúc này, chợt nghe từ phía hàng ghế khán giả có chút ồn ào. Sau đó, tiếng thét chói tai vang lên bốn phía. Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn xung quanh. Triển Chiêu túm túm anh, chỉ về phía trước. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Mới phát hiện hóa ra là dàn diễn viên bước lên ra mắt, đặc biệt khi người cuối cùng là Từ Liệt xuất hiện, tiếng thét chói tai càng có thêm cao độ. Mọi người quan sát một chút, đó là một chàng thanh niên khá đẹp trai, nam tính, cao gầy, thuộc kiểu người tháo vát, tướng mạo cũng không phải loại nam sinh mặt sữa, da màu đồng, đường nét góc cạnh, tóc ngắn, rất gọn gàng chỉnh tề. Từ Liệt vừa đi vừa ngáp, hiển nhiên cũng mới tỉnh ngủ. Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ một chút, đã khoảng 10 giờ 30 phút đêm. Các diễn viên cầm mic thay phiên nhau chào hỏi khán giả, đúng lúc này. Bỗng một cánh cửa bên hông bị đẩy ra, đèn cũng vụt sáng. Bạch Ngọc Đường ra bên ngoài nhìn, thì thấy có một nhóm người đang tiến lại. Cặp song sinh ban đầu đều khó hiểu nhíu mày, ai vậy a? Gây lộn à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy khả năng này không cao, nhìn kỹ lại. Đều có thẻ công tác, cảnh sát sao? Bạch Ngọc Đường liếc mắt liền nhận ra người đi đầu tiên chính là Ngải Hồ thì có chút hiếu kỳ. Ngải Hồ bước vài bước lên mục, đến trước mặt Từ Liệt, đưa ra giấy chứng nhận. Từ Liệt, anh bị tình nghi trong một vụ án giết người, mời theo chúng tôi trở về phối hợp điều tra. Từ Liệt vẻ mặt hoang mang, a. Bạch Cẩm Đường nhìn sang cặp song sinh. Cặp song sinh cũng nhún vai lắc đầu. Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Bạch Ngọc Đường xoa cằm. Chờ Từ Liệt bị mang đi rồi, Bao Trừng hỏi Ngải Hồ tình huống. Ngải Hồ nói, phát hiện ra một thi thể trong xe Từ Liệt. Mọi người nhíu mày. Tương Nam hỏi, chiếc xe nào thế? Chiếc Porsche màu vàng. Tương Nam lắc đầu. Các cậu đã điều tra kỹ chưa? Chiếc xe đó của Từ Liệt bị hỏng từ lâu lắm rồi, vẫn ở bãi đậu xe dưới lầu chưa từng rời đi, có khi khởi động cũng không nổi ấy. Trợ lý của Từ Liệt cũng gật đầu, đúng vậy, chiếc Porsche vàng đó đã bị hỏng lâu rồi. Ngải Hồ gật đầu, chúng tôi biết, nhưng thi thể được tìm thấy trong xe anh ta nên cần anh ta phối hợp điều tra, nếu có thể loại bỏ nghi ngờ chúng tôi sẽ lập tức thả người. Mọi người thật ra cũng không có ý kiến gì. Cảnh sát có quy trình phá án của cảnh sát mà. Chỉ là sự kiện này làm giới truyền thông sôi sục hẳn. Ngày hôm sau toàn bộ tựa đề đều là diễn viên lần đầu ra mắt thì bị bắt giữ. Cặp song sinh nhìn số lượng vé được bán ra tăng vù vù. Nghĩ bụng, muốn mở đường kiếm ăn mới hóa ra còn có thể tuyên truyền theo cách này a. Nhưng rất nhanh, mối nghi ngờ Từ Liệt được tháo bỏ. Người được thả trở về. Fan hâm mộ của cậu ta sôi sùng sục. Muốn cảnh sát phải xin lỗi và bồi thường tổn thất danh dự cho Từ Liệt. Cũng may Bạch Cẩm Đường và cảnh sát có quan hệ tốt. Công ty đương nhiên không truy cứu, truyền thông phỏng vấn Từ Liệt. Chính cậu ta cũng thể hiện bản thân chẳng để ý lắm đến chuyện này. Mà ngay ngày đầu SCID làm trở lại, Ngải Hồ đã đem vụ án thi thể bị giấu trong cúp xe đó sang bàn giao. Án giết người liên hoàn hà. Bạch Ngọc Đường tò mò. Có giết người liên hoàn không còn chưa biết, nhưng bọn em tìm được đoạn video này. Ngải Hồ nói, Lúc đó ở gần chiếc xe vàng không có camera, nên bọn em không tìm được chứng cứ mới phải trực tiếp đi bắt Từ Liệt. Nhưng vừa may có một chiếc xe riêng đậu ngay phía trước. Trong xe có lắp đặt máy quay để ngừa trộm, vừa lúc quay được một đoạn này. Đúng rồi, nạn nhân là một người sống trong cao ốc này. Xe của ông ấy vừa lúc đậu gần chiếc Porsche vàng, có thể nói là họa từ trên trời rơi xuống a. Mọi người hiếu kỳ mở đoạn video lên xem. Trong bãi đậu xe u ám, một chiếc xe màu đen có rèm che tiến đến, đậu lại vị trí khá gần với chiếc Porsche vàng. Một người đàn ông bước xuống, rồi hình như thấy được thứ gì đó gần chiếc Porsche vàng nên đi tới nhìn thử. Sau đó, chợt thấy ông ấy xoay người bỏ chạy. Mà trong khoảnh khắc ông chạy trốn, phía sau có thứ gì đó nhào tới, ôm lấy đầu ông rồi kéo cả người vào trong một góc tối. Hình ảnh ghi lại vừa kinh khủng lại quỷ dị, khiến SCI kiến thức đầy mình cũng phải há hốc miệng không thể nói được gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 4, võ sĩ biến mất Tương Bình dùng bộ thiết bị Bạch Đại Ca mới quên tặng xử lý âm thanh của đoạn video. Sau đó mở màn hình lớn mới lắp ở SCI hỏi người xem. Trong khoảng thời gian nghỉ vừa rồi, SCI được trang bị thêm một loạt thiết bị là Bạch Cẩm Đường mời chuyên gia đến làm cho. Bây giờ đã hiện đại hóa y như trong phim khoa học viễn tưởng. Mọi người xem hình ảnh trong đoạn video, hiệu quả không thua kém gì phim kinh dị. Tuy quay bằng máy ghi hình không có tiếng, nhưng có thể tinh tường nhìn thấy khẩu hình của người bị hại khi phát âm. Triệu Trinh tinh thông thần ngữ, nhìn thoáng qua rồi bất đắc dĩ dịch, người kia vừa chạy vừa hét, cứu mạng a, có quỷ. Tất cả mọi người nhíu mày, độ cao của đồng hồ tốc độ thấp hơn màn hình máy ghi hình rất nhiều, cự ly càng gần hình ảnh quay được càng rõ. Trong đoạn video, người chủ xe vừa bước xuống thì hiếu kỳ đi sang nhìn vào chiếc Porsche vàng nằm trong góc, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau xe có người đang ngồi chồm hổm. Người chủ xe nọ chỉ đứng ngay sau gã kia chừng 3 giây đồng hồ, sau đó kinh khủng xoay người chạy trốn, có lẽ vì thấy được vẻ mặt méo mó cực độ của gã nên bị giật mình. Cùng lúc đó, từ phía sau có một bóng đen nhoáng tới ôm lấy đầu ông rồi lôi vào phía sau xe. Một lát sau, kẻ tập kích túm người chủ xe bê bết má đi ra, tìm kiếm xung quanh một chút, cuối cùng phát hiện cúp sau của chiếc Porsche vàng có thể mở được. Thế là ném thi thể vào trong đó, đẩy cúp lại rồi xoay người bỏ đi. Tương Bình chụp ra một đống ảnh, phối hợp với hình chụp thi thể mà đội Ngải Hổ đưa lên, nhìn thấy mà giật cả mình. Có vài tấm chụp từ video ra tinh tường thu được hình dạng của kẻ tập kích tứ chi khô quắt, mặt y như cái đầu lâu, da toàn nếp nhăn và viền mắt tối như hai cái hốc. Triển Chiêu lật xem tấm hình thây khô đã tập kích Trương Dương, là cùng một người đúng không? Bạch Trì so sánh hai tấm hình. Đúng vậy, anh so qua rồi. Tương Bình nói rồi mở phần tư liệu so sánh ra hỏi người xem. Cái thứ này là người sao? Công Tôn rất hứng thú vuốt cằm nhìn mặt của thây khô trong hình. Khuôn mặt này phù hợp với kết cấu xương sọ của con người, nhìn không giống biến dị hay phẫu thuật thẩm mỹ. Thông qua tính toán tỷ lệ, Tương Bình đã tiến hành phân tích chi tiết. Người này thân cao khoảng 1 thước 8, cân nặng cũng khoảng 110 cân, 1m8 và 55kg, gầy dữ. Bạch Trì nhíu mày, thế sao có sức lực lớn quá vậy? Máy móc chỉ thông qua thể tích cơ thể gã để tính thôi. Tương Bình nói, nếu tỷ lệ đó đúng. Công Tôn quan sát nửa ngày, lắc đầu, vậy thật sự là gầy trơ xương a. Bạch Ngọc Đường cầm ảnh chụp thi thể và báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của Dương Pháp. Y nhìn một hồi, nhíu mày, thứ này ăn thịt người thật sao? Triển Chiêu lập tức nhìn qua, thật á. Lúc này, cửa thang máy mở, Mã Hân xuống lầu lấy thi thể tay cầm một phần văn kiện đi lên, phía sau là một người tiểu pháp. Y theo hỗ trợ vận chuyển, nhân tiện tôn sùng Công Tôn một chút. Tương Bình hỏi Công Tôn, phòng pháp. Y mới được sửa á, anh nhìn qua chưa? Công Tôn ngẩn người, xoa cằm, nga. Mã Hân đứng ngoài cửa hỏi Công Tôn, thi thể bỏ vào tủ hay đặt lên bàn giải phẫu? Bàn giải phẫu đi, anh qua luôn đây. Công Tôn nói, Mã Hân dẫn tiểu pháp. Y nọ vào phòng pháp y, khoảng 10 giây sau, từ trong bỗng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Công Tôn chạy vào, mọi người cũng theo đuôi. Mở cửa phòng pháp y, mọi người há hốc miệng. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đỡ chán. Phòng này so với phòng làm việc sát vách còn khoa học viễn tưởng hơn. Một đống các loại máy móc chưa ai từng thấy qua. Xung quanh bàn giải phẫu là hàng chồng sách hướng dẫn sử dụng. Thứ để chặn đống giấy đó cũng là các bộ xương khô phong cách vô cùng thống nhất. Má ơi! Triệu Hổ bám lấy cửa không chịu đi vào. Tiểu pháp y nọ quỳ gối bên hệ thống thoát gió phía dưới bàn giải phẫu, có chân ước ao, a. Dưới tầng hầm bây giờ y như thời cổ đại. Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn, anh hai chưa trang bị cho Lão Dương sao? Công Tôn nâng gọng kính, trước có nói qua, nhưng Lão Dương không thích, ông ấy nói thích phong cách cổ xưa hơn. Mọi người nhìn trời. Công Tôn đi vào phòng làm việc, tiểu pháp y và Mã Hân vác túi thi thể đen đen để lên bàn giải phẫu. Mã Hân sau khi mở khóa ra thì nhíu mày. Tiểu pháp y đem báo cáo lão pháp y Dương muốn cậu mang lên dâng cho Công Tôn. Trên thi thể có dấu vết bị cắn xé, nội tạng bị hủy hoại nghiêm trọng. Không phải chứ? Bạch Trì nhíu mày, thực sự là ăn thịt người. Còn chưa kịp phân tích cụ thể, tiểu pháp y nói, cửa thang máy lần nữa mở ra, Lão Dương mang lên một cổ thi thể khác. Ác, đây là phòng pháp y mới sao? Không tồi nha. Thi thể trợ thủ của lão đưa lên là của Trương Dương. Mã Hân mở máy phân hình lập thể lên quét cả hai thi thể. Công Tôn đưa tấm ảnh chụp thây khô nọ cho Dương Pháp y xem. Dương Pháp y đeo kính vào xem, nhíu mày, sao chỉ còn một bộ xương khô mà có khí lực lớn vậy? Tôi cũng thấy không thể. Công Tôn bật máy tính lên, mở đoạn video Tương Bình vừa gửi sang cho Dương Pháp y xem. Dương Pháp y vuốt cằm, thực sự rất giống cương trong các tài liệu ghi chép lại a. Các pháp y tụ lại nghiên cứu kết cấu sinh lý của thây khô. Nhóm Bạch Trì đang tham quan học tập Mã Hân thao tác trên máy phân hình 3D để phân tích thi thể. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, có khi nào là một tên quái thai còn sót lại trong mấy cái thí nghiệm lúc trước của đám Triệu Tước không? Triển Chiêu vuốt cằm, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiểu này a. Có chỗ kỳ quái. Lúc này, Mã Hân đang phân tích thi thể đột nhiên ngẩng đầu. Tất cả mọi người đi qua. Mã Hân chạm vào màn hình cảm ứng, ra được một bộ số liệu. Tại vết rạch có vụn kim loại lưu lại, mặt cắt có thể do một thanh đao tạo thành. Căn cứ vào vẻ ngoài của vết thương có thể mô phỏng hình dạng của thanh đao. Nói rồi, Mã Hân click vào máy vi tính cho ra mô hình. Đó là loại đao cầm tay bộ đội đặc chủng thường sử dụng. Mặt trước là lưỡi dao sắc nhọn, mặt sau giống kiểu lưỡi dìu. Vậy là không phải do móng vuốt hay hàm răng xé rách đúng không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Có vài dấu vết giống vết cắn xé, nhưng trên thi thể không phát hiện nư ớt bọt. Mã Hân thao tác rất nhanh, có quét ra một bộ vân tay. Vân tay, mọi người lập tức nhìn vào. Mã Hân tiến hành tìm kiếm đối với vân tay của ngón giữa. Sau khoảng 3 giây, dĩ nhiên có cho ra được kết quả. Có người phù hợp sao? Ai cũng giật mình. Triển Chiêu ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu máy quét hình và máy phân tích số liệu. Mấy thứ này phá án được đó. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ túm Triển Chiêu lên, rồi quay sang gật đầu với Mã Hân, để cô cho hiển thị kết quả tìm kiếm. Mã Hân click vào, xác định vân tay nọ thuộc về một người đàn ông tên là Trình Mộc, sinh năm 1979, 10 năm trước xuất cảnh sang Romania rồi mất tích đến giờ vẫn chưa tìm ra. Nghề nghiệp là quán quân thái quyền hạng rồi. Hạng rồi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hạng rồi mà có ứng viên 1M8. Mã Hân lắc đầu, căn cứ vào số liệu phía chính phủ cung cấp, Trình Mộc cao 165cm. Nặng 110 cân, 1m65 và 55kg. Nói xong, Mã Hân chỉ vào mình, nhìn chắc cũng giống em thôi. Vậy cơ thể gã bị cái gì thế? Triệu Hổ hiếu kỳ, bị kéo cho dài ra hả? Có thể là thuật hóa trang nào đó. Triệu Trinh dí sát mặt, vuốt cằm nhìn màn hình, một lúc lâu, nhíu mày, có khi nào hắn khoác bộ da thây khô vào người không? Ở cửa, Triệu Hổ đang ngậm kẹo bạc hà để giảm bớt áp lực thở dài. Khẩu vị càng ngày càng nặng a. Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm lặp lại cái tên này. Quán quân Thái Quyền 10 năm trước. Cậu có biết hả? Triển Chiêu hiếu kỳ. Anh nhớ là hồi đó Bạch Ngọc Đường cũng học Thái Quyền. Tên tôi chưa từng nghe qua. Nhưng tôi có quen vài huấn luyện viên của câu lạc bộ Thái Quyền. Không chừng sẽ có người biết gã. Nói rồi. Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút. Vừa gọi đi thì thật may. Đúng là có người quen Trình Mộc. Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại. Thấy Công Tôn và đồng sự đang chuẩn bị khám nghiệm tử thi, thì bố trí công việc một chút. Bạch Trì liên hệ với tổ khảo cổ xin một ít tư liệu về bánh xe của Đức Phật. Lạc Thiên và Tần Âu đến sân bay điều tra. Triệu Hổ và Mã Hán đến bãi đỗ xe dưới nhà Từ Liệt xem xét hiện trường. Trương Long và Vương Triều đi điều tra bối cảnh của Trương Dương. Còn Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu đến câu lạc bộ Thái Quyền của thành phố S. Trong ấn tượng của một kẻ chưa bao giờ vận động như Triển Chiêu, câu lạc bộ Thái Quyền hẳn là một nơi bẩn hề hề, khắp nơi toàn là lốp xe và một đám đen thui, cơ bắp cuồn cuộn, cởi trần ôm bao cát. Tiếc là câu lạc bộ này lại rất gọn gàng, sáng sủa và sạch sẽ. Tiểu Bạch, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang hỏi thăm người bán hàng ở đằng trước thì trên lầu có một ông lão béo ịch khoảng 50 tuổi chạy xuống cười sang sảng. Ha ha ha, sao cậu lại tìm tới chú A? Bạch Ngọc Đường chào hỏi ông, huấn luyện viên Vương. Sau đó giới thiệu cho Triển Chiêu, ông lão này là chủ của câu lạc bộ này, cũng là một huấn luyện viên Thái Quyền nổi danh, tên Vương Kiến Hoa. Vương Kiến Hoa và Bạch Ngọc Đường hàn huyên không dứt. Ba người cùng nhau đến phòng làm việc trên lầu. Muốn đến phòng làm việc của Vương Kiến Hoa phải đi qua một cái hành lang. Hai bên hành lang không chỉ có phòng luyện tập, còn có những phòng trang bị máy móc thiết bị có liên quan. Cửa thủy tinh, tường trắng, cửa sổ sát sàn, vô cùng xa hoa. Triển Chiêu vuốt cằm xem qua từng gian một, cuối cùng đứng lại trước cửa một gian phòng đã bị kéo rèm che cửa kính lại. Bạch Ngọc Đường thấy anh không đi tiếp thì hỏi, sao thế? Nè, thấy ngôi sao chưa? Vương Kiến Hoa đi tới, chỉ căn phòng luyện tập đó, có một đại minh tinh đang luyện quyền trong đó đó. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ vào một cái khe không bị rèm che phủ. Bạch Ngọc Đường nhìn thử rồi khẽ nhíu mày, người đang đánh quyền bên trong chính là Từ Liệt. Bạch Ngọc Đường hỏi, Từ Liệt cũng đánh quyền ở đây? Đúng vậy, thằng bé cũng là đệ tử của chú, học đã nhiều năm rồi. Vương Kiến Hoa gật đầu, thằng bé rất thích Thái Quyền, bình thường vẫn hay đến. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cậu ta có quen Trình Mục không? Quen chứ, thằng bé là đàn em của Trình Mục đó. Vương Kiến Hoa gật đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Trình Mục xuất hiện ở ga ra dưới lầu nhà Từ Liệt giết người, còn bỏ thi thể vào cốp xe cậu ta, có khi nào không phải là trùng hợp không? Làm sao vậy? Vương Kiến Hoa thấy sắc mặt hai người khác thường thì có chút hiếu kỳ. Không sao, vào phòng làm việc của chú đi. Bạch Ngọc Đường đề nghị. Ba người vào phòng làm việc. Bạch Ngọc Đường và Vương Kiến Hoa ngồi xuống. Triển Chiêu thì đứng xem tủ trưng bày cúp và các loại ảnh chụp. Người nào là Trình Mộc A? Triển Chiêu hỏi. Nga, người đầu tiên bên trái hàng trên. Vương Kiến Hoa đáp. Triển Chiêu nhìn kỹ ảnh chụp. Hoàn toàn khác biệt với thây khô kinh khủng nọ, Trình Mục trong tấm hình này nhìn khá tháo vát, da ngăm đen, ánh mắt sắc sảo, tướng mạo cũng không tồi, chỉ là có chút cảm giác hung hãn. Ai, Trình Mục từ 10 năm trước qua dâu mây ni ơ rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Vương Kiến Hoa lắc đầu, đó là đệ tử đầu tiên của chú giành được chức quán quân. Ai, Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi. Trình Mục vì sao lại đến dâu mây ni ơ chú biết không? Đuổi theo bạn gái A. Vương Kiến Hoa nói. Bạn gái? Triển Chiêu hứng thú hỏi. Người ngoại quốc ạ? Không, là một nhiếp ảnh gia. Chạy đến dâu mây ni ơ chụp ảnh. Trình Mục truy đuổi người ta rất dữ. Chỉ là sau đó cảnh sát hỏi thì cô gái đó nói không hề gặp Trình Mục ở dâu mây ni ơ. Vương Kiến Hoa nói rồi lấy ra một quyển album hình lật A lật. Cuối cùng lật ra một tấm hình đưa cho Bạch Ngọc Đường xem. Đó chính là cô gái Trình Mục theo đuổi. Tên là gì thì chú không nhớ rõ. Vương Kiến Hoa nói, cô bé trước đây là phóng viên ảnh, từng chụp cho Trình Mộc một bộ hình, sau đó Trình Mộc yêu người ta luôn. Bạch Ngọc Đường chụp tấm hình đó lại gửi cho Tương Bình, để cậu xác định thân phận của nữ phóng viên nọ. Tiểu Bạch nè, Trình Mộc đã xảy ra chuyện đúng không? Vương Kiến Hoa nhíu mày, có thể khiến cho SCI cậu điều tra, cậu ta có phải đã chết rồi không? Bạch Ngọc Đường cười cười, ý là, còn đang trong quá trình điều tra, phải bảo mật, rồi hỏi, Trình Mộc này nhân phẩm thế nào? Rất tốt a. Vương Kiến Hoa nói, tuy rằng có chút quái gở, nhưng chú chưa từng thấy cậu ta khi dễ hay đánh nhau với ai. Hắn có người nhà không? Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi. Vương Kiến Hoa lắc đầu, chú không rõ lắm, cậu ta không kể về chuyện trong nhà. Bạch Ngọc Đường gật đầu, để ý thấy Triển Chiêu đang tựa ở cửa hăng hái nhìn ra phía hành lang.